Chương 180, rời đi gì cả mì nạ mì người. Cứng ngắc đầu dơ lên, xem ở phòng đỉnh phía trên nạ rủ tổ cùng tiểu la lị. Bắt xuống tang thi không khỏi cùng nhau gào thét gọi lên. Một đoàn hướng về phía trước đánh tới. Trong nháy mắt, đã trùng ngã căn này khu dân cư chỗ cửa lớn dô y bị gian nhà chĩa vào đi tới lộ tuyến. Nếu như nguyên lai, những này tang thi nói không chắc sẽ đường vòng. Thế nhưng, hiện tại, trên đờ ơ y bắt mỹ vị sống thịt mỗi giờ mỗi khắc đều đang hấp dẫn bọn họ. Cho dù là trước mặt đều dừng lại dô y, phía sau vẫn là ở không ngừng chen tới đằng trước. Trước tiên muốn ăn đến này sống thịt vị đạo. Càng ngày càng nhiều tang thi hướng về phía trước chen tới. Để này gian nhà đại môn dần dần mà lom xuống, biến hình. Mà người ở bên trong, cũng là túi mật chiến tâm kinh. Nhìn này một chút biến hình, cũng sắp phải ngã sụp đại môn. Nội tâm hoảng sợ Việt kéo càng lớn. Hiện tại, những người này đã sợ toàn bộ đoàn kết lại với nhau dô y hoanh rốt cục, đại môn vẫn không thể nào chống lại tang thi cước bộ. Không đến bao lâu, đã bị đè ép hoanh như vậy ngã xuống. Một đoàn tang thi chen chúc mà vào. Nguyên bản chỉ vì phòng đỉnh phía trên sống thịt, thế nhưng, không nghĩ tới, bên trong lại còn có, không khỏi, nhẹ nhàng này lờ mờ trong mắt lóe qua lại có lục quang, toàn bộ hướng về kia những người này. Nhấn chìm đi a a a a a a a a kêu thảm thiết, trong nháy mắt nhớ tới, ở chân trời vang vọng, tại đây trong đêm đen, có vẻ như vậy để lòng người lạnh ngắt. Chúng ta đi thôi. Nhìn phía dưới tình huống, còn có này dài lâu tiếng kêu thảm thiết, nạ rủ tổ không khỏi thầm than một tiếng, quay về tiểu la lị nói rằng, trực tiếp mang theo na nở dê trong nháy mắt đã đi ra. Lấy nhẫn giả cường hãn thể chất, nạ rủ tổ trực tiếp ở nóc nhà hướng về gì cả mì nạ mì người bước lên. Ngày 1 cao y 2, 3 gian phòng. Tuy nhiên năm, Sao dây liền đã về tới nạ rủ tổ nguyên bản đứng địa phương. Đem tiểu la lị thả xuống, nhìn phía dưới tăng thi, bởi vì nạ rủ tổ động tĩnh, ở không trung kinh quá. Hiện tại, bọn họ đã phần lớn hướng về nạ rủ tổ nơi này hội tụ đã tới. Liền ngay cả này cấp 2 tăng thi cũng là như thế. Mà xuất hiện trước nhất cái kia chút người sống sót tiểu đội, sớm liền đã toàn quân bị diệt dô y hiện tại. Có thể sợ đã trở thành những kia tang thi một thành viên đi. Nói cách khác, hiện tại, nạ rủ tô bọn họ tiểu đội, đã hoàn toàn đã trở thành những này tang thi đệ nhất cái mục tiêu. Chúng ta xem ra muốn mau chóng rời đi nơi này mới có thể dô y nhìn phía dưới tình huống, quay về mọi người, nạ rủ tô không khỏi nói rằng. Xác thực, thông thường tang thi cũng may, thế nhưng, những kia tiến hóa tang thi, phía ngoài tường vây là phòng ngự không được. Chúng ta nơi này đã bại lộ ở những kia chết thể diện trước rồi, những kia tiến hóa tang thi e sợ không tốn thời gian dài liền sẽ đến chúng ta nơi này. Gật gật đầu, nhìn phía dưới tình huống, nghe nạ rủ tổ lời nói, bật xù gì mà xà hệ cổ cũng là nói nói. Tại sao lại như vậy nghe được nạ rủ tổ cùng bật xù gì mà xà hệ cổ, mỹ dạ mổ tổ dày bọn họ không khỏi tự lẩm bẩm. Thật vất vả tìm tơ im một cái địa phương, vẫn không có nghỉ ngơi tốt, hiện tại, lại muốn chạy trốn mệnh. Không phải mới vừa nói tốt không đi cứu người sao, làm sao hiện tại sao còn đến liền nàng nhìn nạ rủ tổ, cổ mù rổ Takashi không khỏi nói rằng, trong thanh âm có chút phẫn nộ. Dù sao, bởi vì chuyện cứu người, hắn mới tuy nhiên vừa bị nạ rủ tổ, bật xù gì mà xả hệ cổ bọn họ hung hăng giáo huấn một lần. Lớn nhất quan trọng là, bởi vì cứu người, thật sự cùng nạ rủ tổ bọn họ nói như thế, đem chút tang thi và vân vân đều đưa tới. Điều này làm cho hắn làm sao chịu được. Ta cứu người tự nhiên có lý do của ta. Hơn nữa, ngươi cho rằng không lâu người bọn họ sẽ không tìm được chúng ta sao? Thông thường tang thi hay là không tìm được chúng ta, thế nhưng, những kia tiến hóa tang thi nhưng là có thể tìm được chúng ta. Nhìn cô mù rồ Takashi, nạ rủ tổ thản nhiên nói. Chính như nạ rủ tổ nói như vậy, những kia tiến hóa tang thi trên căn bản dường như giống như dã thú cái gì lợi hại nhất? Đương nhiên là tìm con mồi. Nguyên bản nạ rủ tổ trước cũng là không xác định, thế nhưng, ở cứu tiểu la lị trước, nạ rủ tổ rõ ràng cảm giác được có loại bị nhìn kỹ, tỏa định cảm giác. Những này cảm giác, rõ ràng đến từ những kia chạy về đằng này cấp 2 tăng thi, nạ rủ tổ cũng là mới biết những điều này. Tuy nhiên ngẫm lại cũng đúng, từ lúc trận đầu gặp phải con thứ nhất tăng thi thời điểm nên có phát hiện mới đúng, tuy nhiên, đó là chính là liền nạ rủ tô đều cho rằng con kia cấp 2 tang thi là bị nạ rủ tô bọn họ cãi vã dẫn tới. Thế nhưng, bây giờ suy nghĩ một chút, hẳn là không thể nào, không nói trong xe có tốt cách âm hiệu quả, chỉ cần phụ cận sẽ không có cấp 2 tang thi 3 thước thân cao, cấp 2 tang thi nhưng là rất dễ dàng bị phát hiện. Khi đó căn bản cũng không có cấp 2 tang thi thân ảnh, lần thứ nhất QNZ hiện tại liền mà bắt đầu, sẽ không khó suy đoán cấp 2 tang thi có tìm kiếm con ngồi dã thú năng lực. Có ý gì nghe được nạ dù tổ, cổ mù dồ Takashi không khỏi nói rằng, ta không có cần thiết nhớ ngươi nói để lộ ra, hiện tại, ngươi nhiệm vụ chính là lập tức thu thập đồ vật, chúng ta muốn lập tức lúc này rời đi thôi. Nhìn cổ mù dồ Takashi, nạ dù tổ căn bản cũng không có có lý sẽ hắn. Nhàn nhạt trở về hắn một câu, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi qua. Hiện tại nạ dù tổ có thể là không có thời gian cùng hắn chít chít méo mó. Nếu không phải nhiệm vụ cần, đối với cổ mù dồ Takashi, nạ dù tổ coi như không giết, cũng là trực tiếp vứt bỏ. Quá không nhìn được đối với Zoe, vốn cho là đã trải qua quả chỉa xí đồ chuyện của, hắn có thể thả thông để lộ ra một điểm. Tuy nhiên, bây giờ nhìn lại, hắn là muốn làm chúa cứu thế, thánh mẫu. Cho là mình là cái gì bên trong chân heo Zoe đáng ghét nhìn nạ dù tổ, cổ mù dồ Takashi không khỏi cả giận nói, đây rốt cuộc tính là gì a? Ngươi ở đây nằm chúng ta tánh mạng đùa gì thế a? Hướng về người như ngươi, làm sao có khả năng chỉ huy chúng ta sống vù hàn quang lấp lóe? Trong nháy mắt, nạ dù tổ thân ảnh liền đã xuất hiện ở cổ mù dồ Takashi phía sau, khi hắn vẫn chưa nói hết là, một cái hàn quang lóe lên tam xoa phi tiêu chống đỡ ở cổ của hắn. Để hắn âm thanh im bặt đi. Cái này chi tiểu đội ta mơ ý là đội trưởng. Ta cho phép ngươi phát biểu ý kiến, ở mạn thế bên trong làm hết sức bảo hộ ngươi. Thế nhưng, ngươi tốt nhất không muốn nghi vấn quyết định của ta, bởi vì, ta quyết định tất cả, đều là tốt nhất sinh tồn pháp tắc. Bởi vì, ta so với ngươi những này hòa bình thế giới nhà ấm đông hoa cũng biết cái gì gọi là sinh tồn. Quay về cô mù dồ Takashi. Nạ dù tổ thản nhiên nói. Thế nhưng, trong thanh âm, nhưng là hàn ý sát cơ dấu diếm. Nếu không có nhiệm vụ bảo đảm, cổ mù dồ Takashi cũng có thể bị nạ dù tổ giết, bởi vì, cổ mù dồ Takashi đã rõ ràng có dao động chính mình người lãnh đạo địa vị ý tứ ở bên trong. Tuy nhiên không biết cái này tinh tinh đầu người có phải là có ý nói ra được, thế nhưng, chớ quên, có một câu nói gọi là họa là từ ở miệng mà ra. Coi như vô ý, một câu nói. Cũng có thể muốn mạng của ngươi. Cái này là lần thứ nhất, ta không muốn có lần thứ hai. Ngươi không phải là chúa cứu thế, cũng không phải là cái gì bên trong chân heo. Ngươi bất quá là ở ta bảo vệ cho kéo dài hơi tàn tiểu nhân vật thôi. Ở lúc nói chuyện, tốt nhất cho ta làm rõ ngươi vị trí. Người giống như ngươi, sao còn làm sao có khả năng hiểu được cái gì gọi là sinh tồn đây. Nhìn cô mù dồ Takashi, nạ dù tổ nói rằng, mặc dù là đối với cổ mù dồ Takashi nói, thế nhưng, hà thường không phải đối với vĩnh viễn bọn họ nói đây. Nói xong, trực tiếp lấy ra phi tiêu, không để ý tới sẽ làm mì giả mổ tổ dậy ánh mắt của bọn họ, nạ dù tổ trực tiếp đi nha. Đang như vậy, đi theo nạ dù tổ sau lưng, còn có bật sủ gì mà xả hệ cổ cùng nạ dù tổ vừa sẽ trở lại tiểu la lị.